Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 210, Chiến Phong Lang. 2. Bành, trong không khí tựa hồ nổi lên một đạo sóng gợn. Biến mất không thấy, Phong Lang Lang Vương lập tức liền xuất hiện ở đường binh bên cạnh. Phong Lang theo thỏ chết bầm như nhau. Vậy sẽ phong độn kỹ năng này. Mượn không khí lưu động, Phong Lang Lang Vương gần như thuấn di vậy xuất hiện ở Ngưu Ma Vương cho gọi ra che giấu thần thần. Thông bao trùm bên trong không gian, đường binh bọn họ mặc dù đang ẩn núp thần thông bên trong, nhưng cái này không trở ngại Phong Lang Lang Vương tìm được đường binh. Xem không thấy không cảm giác được không sao cả, thông qua mũi tên bắn tới phương hướng phán đoán là được. Các ngươi tiếp tục. Ta gặp nó, đường binh từ Ngưu Ma Vương trên lưng nhảy xuống, rút ra Thu Thủy kiếm hướng về phía Lang Vương chính là một kiếm. Lang Vương cũng không phải cho không, che giấu thần thông ngăn cách Lang Vương năng lực dò xét, nhưng là không có ngăn cách Lang Vương trời xanh cảnh giác. Thẻ sát, Phong Lang Lang Vương huơi ra móng vuốt theo Thu Thủy kiếm vừa chạm vào tức thu. Thành công cản trở đường binh lưỡi kiếm. To con, đi ra theo lão tử đánh. Đường binh hét lớn một tiếng sau đó, hướng ra phía ngoài nhảy ra che giấu thần thông bao trùm phạm vi. Ngao ô, Lang Vương tựa hồ nhận đúng đường binh. Một bộ không chết không thôi dáng vẻ. Theo sát đường binh nhịp bước xuất hiện ở đường binh bên cạnh. Ngao ô, Lang Vương một cái bay tấn công. Dương gia mang mùi tanh miệng to như chậu máu hướng đường binh cổ cắn tới. Đinh, Thu Thủy kiếm theo răng sói tiếp xúc, cắt đứt một viên răng sói sau đó, Phong Lang Lang Vương lùi về cổ, bắt đầu chuẩn bị một chút một vòng tấn công. Đường binh theo Lang Vương kích đánh nhau, các long phó vậy không nhàn rỗi. Từ đường binh dẫn các long phó phát động đột nhiên tập kích đến bây giờ, thời gian ước chừng qua 5 giây mà thôi. Thời gian tuy ngắn, sự tình phát sinh nhưng hơn. Đầu tiên là Lang Vương người bị trúng mấy mũi tên sau đó biến mất không gặp. Lang Vương bạn lữ bắt đầu rời đi một ổ đang bú sữa mẹ sói con. Đồng thời thất đại long phó bắn ra thiết mộc xương rắn mũi tên đang tùy ý thu cắt Phong Lang bộ từ. Sinh mạng, giống nhau cung tên. Đại lực đại tráng vẫn là tăng cường, giống nhau tốc độ bắn, đều là một giây đồng hồ 10 mũi tên tốc độ, hơn nữa giống vậy cao tỷ số trúng mục tiêu. Phong Lang tộc quần lập tức đã bị đánh bối rối, đây chính là tương đương với 7 khẩu đại liên Maxim ở bắn càn quét tổn thương à. Các Phong Lang làm sao có thể ngăn cản được? Phong Lang là đường binh đã gặp dáng người lớn nhất hình chó sói yêu thú. Dáng người lớn, lực lượng lớn, tốc độ vậy mau, bị thương tổn lúc sức đề kháng vậy mạnh, nhưng là mạnh đi nữa yêu thú. Bị một mũi tên bắn thủng đầu vậy tuyệt, không thể có thể sống sót. Lấy đại lực đại tráng cầm đầu long phó, cơ hồ mũi tên vô hư phát thả ra mũi tên, vận khí tốt Phong Lang. Bị bắn trúng chân trước cùng không nguy hiểm đến tánh mạng, vị trí còn có thể bị thương chạy trốn né. Tránh, những cái kia vận khí không tốt Phong Lang, cũng chỉ có thể mong đợi đời sau đầu thai đến hảo nhân ra. Thời gian vậy đã vượt qua 3 giây thời điểm, có phản ứng lại Phong Lang bắt đầu hướng Ngưu Ma Vương che giấu thần thông phạm vi bảo phủ phóng. Thích đao gió. Từng đạo đao gió coi thường Ngưu Ma Vương thần thông bao trùm. Hướng đang bắn tên các long phó bay tới. Đây chính là Ngưu Ma Vương che giấu thần thông nhược điểm chỗ. Xem không thấy thì thôi. Tìm được thân thể to lớn vị trí. Bao trùm dưới sự công kích rất khó may mắn tránh khỏi. Ngưu Ma Vương rút lui hết thần thông. Mình tìm chỗ ẩn trốn. Những người khác, trận lá chắn. Phòng ngự, đang cùng Lang Vương kịch chiến đường binh linh hồn truyền âm ra lệnh. Theo đường binh mệnh lệnh, Ngưu Ma Vương thu hồi thần thông, thất đại long phó lộ ra bóng người. Bất quá mắt to, Trường thối, miệng lớn, nhị pháo bọn họ bốn cái đã đem mang tới Long Lân Thuẫn thả ở trước người. Chặn lại bay tới giải rác đao gió, bị bọn họ bảo vệ ở phía sau người nhanh nhẹn và đại lực đại tráng vẫn là không ngừng để mũi tên. Ngưu Ma Vương cúi đầu muốn tìm chỗ ẩn trốn, không ngờ thỏ chết bầm trực tiếp cho nó một cái toàn phong hộ thuẫn. Chặn lại rơi rác đao gió, ngao hu hu, các phong lang bắt đầu có thứ tự tụ họp, mà không phải là tán loạn một nồi cháo tự mình chiến đấu. Ngao, một ít người bị trọng thương phong lang phát ra từng trận bi thảm kêu gào. Tạm thời không để ý tới đại lực bọn họ, đối diện lang vương lại phát động công kích, chỉ gặp trên người nó phù văn chớp động, mấy chục cái đao gió ngay tức thì xanh thành, hướng đường binh cấp tốc bay tới. Đường binh không có cận chiến phòng ngự thần thông và pháp thuật, nguyên bản sẽ vảy rồng. Đường binh ngại khó khăn xem liền không chuyên tâm luyện tập, sợ cầm mình đổi trần quái vật. Phòng ngự pháp thuật lên, đường binh có biến hình rồng lửa thuật vây quanh mình, nhưng là đối phó đao gió kém một chút. Vì vậy đường binh chỉ có thể dùng thu thủy kiếm cầm những thứ này đao gió từng cái ngăn cản mờ. Trong chốc lát, đinh đinh đương đương thanh âm vang cái không ngừng. Ban đầu là phe tấn công, vào lúc này biến thành phòng ngự, phòng lâu tất mất à. Thôi, không theo nó chơi, ra đại chiêu đi. Đường binh từ vừa mới bắt đầu liền không định theo lang vương liều mạng. Hắn có đồ đồ cũng không thiếu, không cần phải làm như vậy, cho nên đang cùng lang vương thực chiến liền sau mấy hiệp. Đường binh cầm trên người một khối ngọc phù chiếu sáng lên. Trong nháy mắt, đường binh trước người xuất hiện một cái trong suốt quang thuẫn. Những cái kia đao gió đụng vào quang trên lá chắn lập tức tiêu tán không gặp. Tới mà không đi cũng không lễ phép. Xem chiêu, đường binh trả lại kiếm vào vỏ. Tay trái tay phải liên tục huy động. Phốp, rào rào rào rào, một cái nén đến mức tận cùng hỏa cầu lớn và một cái băng truy thuật. Trực tiếp bay hướng lang vương. Bành, rào rào rào rào, lang vương toàn phong hộ thuẫn vào lúc này đưa đến tác dụng. Nhũ băng theo quả cầu lửa cũng mang lệch. Mang lệch nhũ băng lóe sắc bén bay về phía mặt đất. Trên đất đinh một phiến. Băng trùy thuật bị mang lệch không làm thương tổn, bị mang lệch quả cầu lửa thuật coi như không may mắn như vậy. Quả cầu lửa thuật một mực ở đường binh khống chế bên trong, cũng không có bay về phía xa xa, mà là mượn lang vương toàn phong hộ thuẫn bắt đầu vây quanh lang vương bay lượn. Vèo vèo vèo, lang vương không có đi quản quả cầu lửa, mà là tiếp tục phóng thích đao gió. Lang vương ý tưởng rất chính xác, phá người làm phép, pháp thuật tự nhiên lạnh, đường binh cho mình ngọc phù, tuyệt đối là tốt nhất một cái. Đối mặt cấp 10 phong lang đao gió thuật, biểu hiện ra cường đại phòng vệ lực, trong suốt màn hào quang bị đánh vặn vẹo đung đưa, nhưng thủy trung vị phá, vèo vèo, lại là mấy cái quả cầu lửa bay hướng lang vương bị toàn phong hộ thuẫn mang nhanh chóng xoay tròn. Xa xa nhìn lại, phong lang lang vương thành đỏ rực màu sắc. Hay, tạm biệt ngài vậy. Hộ thuẫn phía sau đường binh hướng về phía lang vương lên tiếng chào. Bóp, một cái hưởng chỉ, oanh, vây quanh lang vương quả cầu lửa tiếp liền nổ. Ngao ô. Đáng thương cấp 10 lang vương bị nổ sóng trùng kích nổ bay lên lão cao. Sau đó cả người mang lửa hết rơi xuống mặt đất. Oanh, trên mặt đất bị đập ra một cái hố to. Phong lang lang vương dáng người quá lớn. Ngọn lửa và sóng trùng kích không có đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Nhưng là, tinh tử, đến ngươi, rắc rắc. Một mực ở xem náo nhiệt tinh tử rốt cuộc thả ra tia chớp thần thông bổ vào lang vương trên đầu. Kịch liệt tia chớp ở lang vương trên đầu ích ra nám đen một phiến. Cường đại dòng điện điện lang vương cả người co quắp. Sau đó, đáng thương lang vương cứ như vậy biến thành nướng toàn chó sói. Cả người không thể động,